Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, đệ 1184 chương có đồ có sắc. Kia hai dạng khác biệt suýt nữa chí nàng vào chỗ chết đồ vật hiện giờ là giải thích rõ ràng. Nhưng lại không đại biểu chuyện này liền như vậy, xong rồi. Bên cạnh Từ Nguyên thừa nhẹ xoa nhẹ một chút ấn đường. Nhìn Tiêu Hải Thanh kia bình luận duy trì trình độ lúc sau. Gọi điện thoại đi ra ngoài. Theo sau thực mau, liền có người đem sưu tập đồ tốt phát ra. Đáng tiếc, cái kia Thạch Nghi Kiều không phải giới giải trí người. Có thể tìm được nhược điểm quá ít. Tiêu Hải Thanh thở dài một hơi. Như vậy đã không tồi. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng lạnh lùng cười lại nói. Đến nỗi Thạch Nghi Kiều. Ai nói một hai phải lại giới giải trí mới dễ sửa trị nàng. Nàng trước nay liền sẽ không cho phép bất luận cái gì một người dùng cái loại này phương thức tới. Uy hiếp nàng. Bất luận cái gì một người đều không được. Ra tới, qua một hồi lâu, Tiêu Hải Thanh nhìn chằm chằm màn hình híp mắt cười cười. Lần này tuôn ra đi, còn lại là có quan hệ cái kia Mục Như tin tức. Mục Như người nọ lớn lên quyến rũ, dáng người cũng hảo, toàn thân đều tản ra một cổ hấp dẫn khác phái hormone hương vị. Nàng nguyên bản bất quá chính là bên ngoài tiểu nộn mô mà thôi. Sau lại một chút lăn lê bò lết thành cái vạn năm ác độc nữ xứng. Hơn nữa vẫn là cực không được ưa thích cái loại này. Bất quá nàng số phận cũng coi như không tồi. Rất nhiều cùng nàng giống nhau người hiện giờ còn ở 18 tuyến không lý tưởng. Mà nàng có thể làm được hiện giờ. Cùng nàng này thân thể cũng ít không được quan hệ. Nàng diễn quá nhân vật không ít. Cố tình hiệu quả đều thường thường. Nàng kỹ thuật diễn chính là kia một chương trời sinh người xấu mặt. Nếu không phải ngầm đã làm không hiếm thấy không được quang chuyện này. Hiện tại chỉ sợ liền xuất hiện ở đại chúng trước mặt khả năng đều không có. Cảnh Vân chưa đối cái kia Y Uyển cũng không có hảo cảm. Nguyên bản cũng tưởng cùng nhau xử lý. Chẳng qua kia Y Uyển dù sao cũng là cùng Tiêu Hải Thanh hợp tác quá kia bộ kịch nữ chính. Nếu nàng xảy ra chuyện, đối Tiêu Hải Thanh nhiều ít cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Huống hồ, người nọ tuy nói không phải cái gì thứ tốt, nhưng nhãn lực cực hảo. Biết sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Nhưng thật ra cái người thông minh, ở giới giải trí, chỉ có giống Mục Như cái loại này đã ác độc lại xuẩn nhân tài sẽ hỗn không đi xuống. Mà lúc này, Từ Nguyên thừa ơn bài còn lại là một mảnh có đồ có sắc đưa tin. Lần này mới là chân chân chính chính diễm chiếu, Mục Như trên người không manh áo che thân, hơn nữa thông đồng vẫn là đàn ông có vợ. Loại trình độ này, vĩnh viễn đều tẩy trắng không được. Tiêu Hải Thanh dù sao cũng là thật sự chưa làm qua. Hơn nữa hiện tại lại dán ra lúc ấy Dêm bị nàng đánh tới khám bệnh ký lục. Cho nên tất cả mọi người đều có thể thông cảm. Nhưng Mục Như liền bất đồng. Mục Như diễn không ít nhân vật. Nhưng mà chưa từng có một cái có thể làm nàng đột nhiên hỏa mỗi người đều biết. Lại không nghĩ rằng cuối cùng làm nàng được đến đại chúng chú ý. Lại là đã từng đã làm sự tình. Bất thình lình đánh trả. Làm nguyên bản chuẩn bị chờ Tiêu Hải Thanh xong đời Mục Như không phục hồi tinh thần lại. Tổng cảm thấy ngắn ngủn mấy cái giờ. Dường như đã xảy ra rất nhiều sự tình. Tiêu Hải Thanh thế nhưng xoay người, mà nàng không kịp phản ứng, phía trước ước hảo làm nàng đi tiết mục đột nhiên đều bắt đầu đánh tới cự tuyệt điện thoại. Cùng lúc đó, kia Y Uyển còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên như thế, Mục Như đột nhiên bị tuôn ra loại này tin tức tuyệt đối không phải trùng hợp. Kia Cảnh Vân Chiêu dù sao cũng là có tài có thế người, sao có thể chỉ tùy ý Thạch Nghi Kiều sang bậy. Các nàng hai phương tranh đấu, nàng nếu là lung tung cắm một chân, kia tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ có như thế, nhìn xem này tinh linh điện ảnh truyền thông diễn xuất, hoàn toàn chính là muốn hung hăng phủng Tiêu Hải Thanh. Nàng tuy rằng cũng có chỗ dựa, nhưng hiện tại đối đãi Tiêu Hải Thanh cũng phải cẩn thận, không thể giống Mục Như giống nhau. Nếu không tiếp theo cái xui xẻo tuyệt đối là nàng. Hết chương.